Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 832. Chương 832. Mạnh miệng. Canh 3. Một hồi sau đó, hình thú Ma Tổ cùng Vũ Văn Thành Đô hai người một thú rơi vào Viêm Bắc trước mặt. Bệ hạ, đây là lão gia hỏa kia nạp giới. Vũ Văn Thành Đô cung kính nói, đem Triệu lão nạp giới đưa tới. Viêm Bắc gật gật đầu, đem nạp giới thu vào. Các ngươi không có sao chứ? Viêm Bắc hỏi. Vũ Văn Thành Đô cùng Ma Tổ cười khổ một tiếng, bệ hạ, chúng ta không có đại sự, chỉ là có chút tiêu hao nghiêm trọng, thì liền trên người huyền nguyên đan đều đã sử dụng hết. Muốn không phải ở lúc mấu chốt, hình thú chạy đến, chỉ sợ lần này thật thì viết di chúc ở đây rồi. Có điều, cái này hình thú thực lực cũng quá cường đại a, thì liền lão gia hỏa kia, tại trước mặt của nó, đều phải vì thế mà bước lui. Tất cả công kích ngạnh kháng, dùng nhục thân cứ thế mà đem cản trở lại, liền một điểm thương tổn cũng không có bị. Vũ Văn Thành Đô nói, huyền nguyên đan không là vấn đề, tuy nhiên luyện chế vô cùng khó khăn, cần có tài liệu, mỗi một dạng đều giá trị liên thành, nhưng chẫm nơi này còn có một số. Nói đến đây, Viêm Bắc dừng lại một chút, chăm chú nhìn qua hình thú. Các ngươi chỉ cần biết, nó rất không phải bình thường, không phải phổ thông hình thú là đủ. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Vũ Văn Thành Đô đáp, trước nghỉ ngơi một chút, đợi chút nữa chiến trường quét dọn xong về sau, chúng ta vào thành, tại thành bên trong nghỉ ngơi một đêm, ngày mai rồi lên đường, cầm xuống càng nhiều Thiên Hoang Vương quốc địa bàn. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Mọi người đáp, một giờ sau đó, chiến trường toàn bộ đều đã quét dọn xong. Trên mặt đất những cái kia huyết dịch, đều bị hình thú nuốt chửng lấy trống không. Lần này hình thú thực lực, lại không có đột phá, mang lên bọn họ, chúng ta đi trong thành. Viêm Bắc hạ lệnh, không có Thiên Hoang Vương quốc chủ lực quân đội ngăn cản. Viêm Bắc một đám người, có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Không có không bất kỳ ngăn trở nào tiến vào biên cảnh trọng thành. Đến trong thành, Trương Vĩ mang đám người thu hết trong thành tất cả tư nguyên. Năm đại quân đoàn đề phòng, đồng thời tạm giam những cái kia đã đầu hàng địch nhân binh lính. Trong phủ thành chủ, Viêm Bắc bệ vệ ngồi tại thành chủ trên vị trí. Phía dưới đứng đấy trung tướng, Ngân Long bị trói gô. Toàn bộ đều là cánh tay trẻ con to xích sát, buộc chặt lấy quỳ trên mặt đất. Ngân Long không nghĩ tới sao, người thế mà cũng sẽ có một ngày này. Viêm Bắc cười lạnh nói, hừ, bổn tọa thừa nhận xem thường ngươi, nghĩ không ra cái này 800 vương quốc, nhỏ nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé, thế mà lại xuất hiện ngươi dạng này minh chủ, để bổn tọa càng thêm ngạc nhiên. Các ngươi Viêm Long quốc nội tình cư nhiên như thế thâm hậu. Ngân Long lạnh lùng nói, ngươi không có nghĩ tới sự tình, còn có rất nhiều, đem ngươi biết hết thảy, toàn bộ nói hết ra, chấm cho ngươi một thống khoái, nếu là ngươi khăng khăng phản kháng đến cùng, chấm sẽ để cho ngươi nếm thử lăng trì tư vị. Viêm Bắc sát khí đằng đằng nói, theo bổn tọa đạp vào con đường tu luyện ngày nào đó, bổn tọa liền đã biết, bổn tọa sớm muộn cũng sẽ có một ngày này, vô số khó khăn, bổn tọa đều vượt qua, bổn tọa lại không nghĩ tới, chính mình sẽ cắm ở chỗ này, liền đại tần chiến xa đều bị các ngươi phá sạch. Ngân Long ngang cái đầu, làm can, dám can đảm cùng bệ hạ nói như thế, muốn ăn đòn. Hoàng Nhất lạnh hừ một tiếng, nhanh chóng vọt lên. Một chân đạp trên mặt của hắn, đem hắn đạp té xuống đất phía trên. Ngươi bây giờ đã không phải là cao cao tại Thượng Thiên Hoang Vương quốc trong bóng tối lãnh binh. Ngươi chỉ là bệ hạ tù nhân. Bệ hạ muốn ngươi ba canh chết, Diêm Vương không dám lưu ngươi đến canh năm. Hoàng Nhất lạnh lùng nói, cẩu nô tài, ngươi phách lối cái gì? Nếu không phải có Văn Vương tại, ngươi tại bổn tọa trong mắt, tựa như là những cái kia tiện mệnh dê hai chân. Bổn tọa muốn giết ngươi, đều không cần chính mình tự mình động thủ. Chỉ cần một câu, liền có vô số người cướp đem đầu của ngươi đưa ra. Ngân Long khinh thường nói, không có chút nào đem Hoàng Nhất uy hiếp để ở trong mắt. Ngươi muốn chết, Hoàng Nhất giận dữ, vừa muốn động thủ, nhìn thấy Viêm Bắc phất phất tay, đành phải lui xuống, ngươi không dùng uổng phí tâm cơ chọc giận hắn, chấm không cho ngươi chết, không ai dám giết ngươi. Viêm Bắc nói, sự kiên nhẫn của chấm có hạn, thành thành thật thật nói cho chấm, đem ngươi biết có quan hệ Thiên Hoang Vương quốc, còn có Đại Tần Hoàng Triều tin tức nói cho chấm. Chấm có thể cho ngươi một thống khoái. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Văn Vương, ngươi không dùng uy hiếp ta nữa. Bổn tọa muốn là sợ chết. Trước đó nhìn thấy cục thế không ổn thời điểm, cũng đã trốn, sao lại chờ tới bây giờ? Ngân Long nói, đem hắn kéo ra ngoài lăng trì. Viêm Bắc ánh mắt lạnh lẽo. Là bệ hạ, Hoàng Nhất cung kính đáp, vung tay lên. Bốn tên thân vệ lập tức vọt lên, đem Ngân Long hướng về bên ngoài kéo đi. Ha ha, Văn Vương, bổn tọa đi trước một bước, ở phía dưới, chờ ngươi. Ngân Long không chút kiêng kỵ cười lớn, im miệng, Hoàng Nhất hừ lạnh nói, nắm Ngân Long cái cằm, bỗng nhiên bóp, đem cái cằm của hắn bóp gãy, sau đó bị thân vệ kéo ra ngoài. Bệ hạ, tên này quá phách lối, chết một vạn lần đều không đủ. Hoàng Nhất cả giận nói, phách lối nữa, hắn hiện tại cũng là một người chết. Viêm Bắc khinh thường nói, có điều, hắn sau cùng nói lời nói này, bên trong chỉ sợ ẩn giấu đi vấn đề không nhỏ. Lấy tính cách của bọn hắn, quả quyết sẽ không cứ tính như thế. Còn nữa, Thiên Hoang Phi Đường lần này cũng chưa từng xuất hiện, hẳn là sớm trở về Thiên Hoang Vương quốc. Chấm luôn cảm thấy hắn rời đi không hề giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Viêm Bắc nói, bệ hạ ngươi hoài nghi, trong đó có bẫy. Uông Thắng Thư cau mày nói ra, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút Ngân Long mới vừa nói cái kia lời nói thì có thể minh bạch. Còn nữa, Thiên Hoang Phi Đường cũng không ở chỗ này. Chấm này trong lòng vẫn là không yên lòng. Viêm Bắc nói, thì coi như bọn họ còn có hậu thủ tại, nhưng binh mã của bọn họ đều đã bị chúng ta trấn áp, ngoại trừ còn lại một số thanh niên khỏe mạnh bên ngoài. Không còn có khả chiến chi lực, tại đại quân chúng ta trước mặt, bọn họ lấy cái gì chống cự? Uông Thắng Thư nói, bệ hạ, thần cảm thấy Uông Thắng Thư nói có lý. Chiến tranh đánh đến hiện ở thời điểm này, chủ lực của bọn họ bộ đội, cơ hồ đều bị chúng ta tiêu diệt, bọn họ lấy cái gì để ngăn cản? Tiết Nhân Quý nói, thương mang đại lục to lớn, há là các người đủ khả năng tưởng tượng được. Còn nữa, nơi này chỉ là 800 vương quốc chi địa, bất quá là biển cả một góc, một khi đi ra thiên thú đại thâm lâm, ngũ đại vực to lớn, há là các người đủ khả năng tưởng tượng. Ma Tổ thản nhiên nói, mặc kệ ngăn cản tại trước mặt là cái gì, dám can đảm ngăn cản chấm thống nhất 800 vương quốc, toàn bộ trấn áp. Viêm Bắc nói, chúng thần tự nhiên bồi bệ hạ cùng một chỗ chinh chiến thiên hạ, quét ngang toàn bộ 800 vương quốc. Chúng nhân nói, Viêm Bắc hài lòng gật đầu, thời gian cũng không sớm. Trận chiến tranh này các ngươi cũng mệt mỏi, đi xuống trước nghỉ ngơi đi, thật tốt ngủ một giấc, buổi sáng ngày mai xuất phát. Viêm Bắc hạ lệnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.